Bạch Cốt Tinh 3 lần đánh Tôn Ngộ Không. Chương 1, góc truyện audio.com. Trong trò chơi, việc đặt tên là một nghệ thuật, một cái tên tốt đủ để ảnh hưởng toàn bộ kiếp sống của bà tỷ như một người tên là Lão Nương Mẹ Nó Yêu PK, cùng một người tên là Tiểu Quai Quai, một cùng lúc gặp một Mỹ Nam Tử đang tìm lão bà. Một người tên là Hào Hoa Phong Nhã, cùng với một người tên là Quang Cống, đang lúc tìm lão bà. Kết quả không đoán ai cũng biết. Bạn nghĩ thử đi, lúc bạn cùng bạn bè giới thiệu sẽ nói như thế nào? Lão bà của ta đây là Tiểu Quai Quai, hay lão bà của ta là Lão Nương, lão công của ta là Hào Hoa Phong Nhã, hay lão công của ta là không biết phải phát âm như thế nào? Hai loại hiệu quả gây ra, nhưng cách xa nhau cả vạn dặm. Cho nên, việc đặt tên là rất trọng yếu. Yêu cầu của một cái tên hay kỳ thật không nhiều lắm, đơn giản chỉ là những chữ có thể nhận thức được, dễ đọc dễ gọi là được rồi. Tỷ như là, Hà Diệp Phi Vũ. Hai, không nói đến việc lá sen làm sao mà bay được, nhưng ít nhất cái tên đọc nghe rất là thanh thúy, cho nên đây là một cái tên hay. Kết quả là, Hà Diệp Phi Vũ vừa mới tiến vào trong trò chơi, đã bị ba nam hào đùa giỡn. Này, làm lão bà của ta đi. Cám bã, ba, của cám bã nói, này, làm tình nhân của ta đi. Em, huynh gia em, nói, này, làm đồ đệ của ta đi. Hào Hoa Phong Nhã nói. Người thứ nhất cự tuyệt, người thứ hai cự tuyệt, người thứ ba đồng ý, sư phụ, mang ta đi luyện cấp đi, ta là người mới, cái gì cũng không biết cả. Vì thế, Hào Hoa Phong Nhã mang theo một nụ cười tao nhã cưỡi một con phượng hoàng xinh đẹp bay qua hai vị huynh đệ đang ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt kia. Đó là khi Thiên Long Bát Bộ mở ra đã lâu, cao thủ bay đầy trời. Đó là khi Hà Diệp Phi Vũ cùng vài tỷ muội mới từ một trò chơi khác đến, muốn đổi một trò chơi mới. Đó là khi rạng sáng 3 giờ, vài tỷ muội kia không on. Vì thế, Hà Diệp Phi Vũ đi theo sư phụ tới một địa phương không biết nào đó, ngoan ngoãn ở nơi đó mà lấy kinh nghiệm. Vì thế, ngày kế khi vài tỷ muội lock in, nhìn cấp bậc của Hà Diệp Phi Vũ. Đều dở giọng xem thường, kêu kêu tin tức của thiên hạ đại đồng. Dùng cách cách Hà Diệp ngươi này phản đồ A, thấy sắc quên bạn A, lão Nico, Hà Diệp ngươi nha một buổi tối tăng lên 20 cấp ngươi cái tên bại não A, Hà Diệp Phi Vũ ta đi ngủ, để hắn giúp ta thăng cấp mà ngày mai hôn lễ của ta, các ngươi tới tham gia nhé. Dùng cách cách thiết, chủ nghĩa tiểu nữ nhân, lão Nico, lão công của ngươi là ai? Hà Diệp Phi Vũ, Hào Hoa Phong Nhã, dùng cách cách vừa nghe đã biết không phải là thứ tốt gì rồi. Tên này, phỏng chừng mắng người thì ngay cả tổ tông hắn cũng phải tức đến sống lại. Lão Nico, dung tha cho cái miệng quạ đen của ngươi đi. Hà Diệp Phi Vũ, sẽ không a, hắn đối với ta rất là ôn nhu. Thế giới, Hào Hoa Phong Nhã, ngoan ngoãn đáng yêu, ta thao mẹ ngươi thưởng cái lông a, con mẹ nó ngươi chạy về trong bụng mẹ ngươi uống nước ối đi lại đây dọa người làm cái gì. Ta thao 18 đời tổ tông ngươi ta, chấm, em, trải qua nửa giờ liên tục càn quét sau. Hệ thống, Hào Hoa Phong Nhã bị cấm nói. Vì thế, mọi người im bặt, Hà Diệp run rẩy khóe miệng bỏ Hào Hoa Phong Nhã ra khỏi bạn tốt. Mối tình đầu trong trò chơi thế là bị bóp chết từ trong trứng nước. Sau khi trải qua trận phong ba này, Hà Diệp, Nico, Dung Dung ba người mới bắt đầu kiếp sống mới trong trò chơi. Góc truyện audio.com, mà Hà Diệp rõ ràng trở thành người chỉ đường cho hai bạn hữu kia tinh tú đệ tử đã 30 cấp mang theo hai kẻ rau cải một cấp lên 10 cấp gia nhập môn phái. Lão Nico gia nhập phái Nga Mi, danh chính ngôn thuận mở rộng con đường tu hành, dùng cách cách gia nhập cái bang, làm một tên khất cái thê thảm. Điều làm quá trình thăng cấp mới đầu thoải mái và tốt đẹp chính là chỉ trong một ngày, ba người đều hơn 30 cấp. Vì thế, phải thêm bang phái. Chính là tìm tới tìm lui tìm cũng không tìm được bang phái thích hợp, vì vậy trước tiên hoãn lại không làm, có tiền rồi ta tự mình lập một cái, tự mình làm lão đại luôn. Vì thế, ba người bắt đầu điên cuồng thăng cấp điên cuồng kiếm tiền, vì muốn thành lập bang phái phải có đến 50 hoàng kim cực kỳ kinh khủng. Ở ba thành đại lý Lạc Dương Tô Châu tới tới lui lui làm nhiệm vụ, lúc nhàm chán thì đi du lịch vài ngày, hoặc là cùng người trong gia tộc ba hoa khoác lác. Một ngày cứ như vậy mà trôi qua còn không giống như một trò khôi hài sao. Chú thích, 1. Tiểu Quai Quai, bé ngoan. 2. Hà Diệp Phi Vũ, lá sen bay múa. 3. Cám bã thường chỉ thức ăn thô, thời xưa người nghèo dùng làm thức ăn. Theo QT, khách chương.